Tông Chí Liên một đối một đáp để cho người khác căn bản nghe không hiểu vấn đề. Tông Chí Liên lại dùng ngón tay viết bổ sung, vừa nãy nếu không phải là người kia vận dụng huyền khí, ta căn bản là không phát hiện được. Vận dụng huyền khí, Ngô Minh kỳ quái. Bên ngoài ẩn nấp cao thủ, nếu là có địch ý, tại sao không có đánh vào đến? Suy nghĩ một chút, Ngô Minh dùng tay trong bóng tối âm thầm trả lời, ta ở trong bóng tối yên lặng xem biến đổi. Ngươi nói cho Tiêu Đầu, để cho hắn quyết đoán. Mời Tiêu sư đương nhiên phải dùng tới, không phải vậy bạc của đội trưởng liền bỏ phí. Hơn nữa các Tiêu sư đối với chuyện này có kinh nghiệm hơn, quen thuộc giang hồ quy củ cũng có chút phương pháp, để bọn họ làm ra quyết định so với mình thích hợp hơn. Có lúc đầu óc thông minh không bằng có kinh nghiệm tốt. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai thời gian điểm tâm sáng lại kể tiếp một chút đi. Chỉ ít ta lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn chờ ngươi mau chóng tiếp tục kể. Tông Chí Liên gật gù, tán thành Ngô Minh quyết định. Người tới không hẳn là kẻ địch, có thể tựa là qua đường. Cửa nẻo cái đại sảnh rộng rãi này cũng đã đóng kỹ. Tiêu Đầu được Tông Chí Liên lặng lẽ nói cho biết có cao thủ rình mò sau, liền giật mình. Ở hán an bài xuống, mấy vị tiêu sư cẩn thận mở ra khe hở bên cửa sổ, hướng ra ngoài nhìn tới. Sau cơn mưa rào đêm trăng không rõ, may mà chư vị tiêu sư quen nhìn vật ban đêm, chỉ thấy mơ hồ phía xa xa có người mặc y phục dạ hành nằm trên đất. Quan sát hồi lâu, các tiêu sư vạn phần cẩn thận mà đi qua kiểm tra, ngạc nhiên phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, cách ngoài phòng 30 bước có hơn mười mấy vị mặc quần áo dạ hành nằm vật xuống. Ai nói chỉ có Long Ngạo Thiên mới có số chó ngáp phải rồi. Long Ngạo Kiều cũng không kém. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 161, cha hỏi dựa vào ánh trăng trong đêm, mọi người thấy rõ, chẳng biết lúc nào bên ngoài lại có một đám người áo đen nằm la liệt. Cái cao thủ năm sao huyền khí kia sau khi đánh bại những đối thủ cạnh tranh này, vốn định lén lút di chuyển bọn họ đến góc tối không người. Không ngờ bị Tông Chí Liên cảnh giác phát hiện được có huyền khí bắn ra, liền chỉ kịp ẩn náu thân mình đi, đành để bọn họ phát hiện một đám áo đen nằm đầy đất. Mọi người kinh ngạc, tất cả mọi người cũng không còn nửa điểm buồn ngủ. Chỉ có Ngô Minh không có tim không có phổi bĩu môi, xong, đêm nay chỉ sợ là không có cách nào ngủ ngon giấc. Lão già ăn mày bị treo ở trên xà ngang phát sinh tiếng ngáy nho nhỏ, cũng là ngủ say sưa. Chẳng lẽ là tông môn chấp sự trong bóng tối âm thầm giúp đỡ? Ngô Minh thầm nghĩ, đáng tiếc nàng suy đoán nhầm phương hướng. Dù là ai cũng không nghĩ ra, chỉ kể một bộ chuyện, lại dẫn tới một vị cao thủ đột kích phá hỏng chuyện tốt của cái đám người áo đen có cùng mục đích này. Bất kể nói thế nào, Thiên Long Bát Bộ kể thật hay, trái lại xem như là tránh thoát một kiếp. Như không có quyển sách này, cái vị cao thủ năm sao huyền khí kia có lẽ là sẽ đợi mấy người bọn Ngô Minh còng đám người áo đen xung đột, sau lại bỗng nhiên ra tay. Trong lúc nửa đêm, bên ngoài địa phương dừng chân tạm thời bị đánh ngất xỉu mười mấy người. Đây đối với các tiêu sư tiêu cục Triệu gia mà nói, thực sự khá là quái dị. Tiêu Đầu đối với mấy tên thủ hạ của mình làm một động tác. Bốn người đồng thời đứng ở cửa đại sảnh, cùng nhau cất cao giọng nói, Triệu gia tiêu cục có lễ, huynh đệ nếu đến rồi, kính xin nể nang mặt mũi lộ diện. Nếu ra tay giúp đỡ, mong rằng có thể ở trước mặt huynh đệ nói tiếng cảm ơn. Một lát, gió đêm yên tĩnh thổi xào xạc, khi thì một trận côn trùng kêu vang, cũng không có người lên tiếng đáp lại. Lại nói một lần, vẫn là không có người trả lời. Lại cẩn thận tra xét một phen, Tông Chí Liên phân phó nói, đêm tối gió lớn, mọi người cẩn thận đến cực điểm. Ở bên ngoài lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một điều tra một phen sau, Tiêu Đầu trở lại trong đại sảnh. Ông chủ, huynh đệ chúng ta đã đếm cẩn thận, tổng cộng 12 vị võ giả mặc y phục dạ hành bó sát thân nằm ở bên ngoài. Theo cơ thịt trên thân hình đánh giá, trình độ huyền khí cách biệt với huynh đệ chúng ta không xa. Tiêu Đầu bẩm báo Tông Chí Liên, không biết làm sao, bọn họ đều bị người dùng thủ đoạn huyền khí đánh trúng sau gáy hôn mê bất tỉnh. Huyền khí dọc theo sau gáy mà xuống, nhưng không có hại người. Nếu như không can thiệp, hôn mê mấy canh giờ là còn ít, có lẽ là muốn ngủ tới buổi chiều ngày hôm sau. Tông Chí Liên suy nghĩ một chút nói, trên người bọn họ có tìm thấy thứ gì hay không? Binh khí không có khắc ký hiệu, không có vật tùy thân gì chứng minh thân phận. Tiêu Đầu chắp tay nói, lại hỏi, có muốn tháo khăn che mặt của bọn họ ra hay không? Tông Chí Liên rõ ràng, nếu là người hành động bí ẩn, tháo khăn che mặt liền bại lộ thân phận. Nói không chắc những này kẻ mặc áo đen đang hôn mê này ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Minh lúc này nói xen vào hỏi, binh khí có để ra khỏi vỏ hay không? Có các loại tên nỏ lợi khí gì không? Tiêu Đầu sửng sốt một chút, cái này ngược lại cũng đều không có. Ngô Minh lại hỏi, lấy kinh nghiệm của ngươi, bọn họ là loại người không nói hai lời với chúng ta lập tức giết chết, hay là loại người trước tiên quan sát tình thế rồi mới làm tiếp định đoạt? Hẳn là loại thứ hai. Tiêu Đầu suy nghĩ một chút, bằng kinh nghiệm trả lời, nếu như bọn họ ôm mục đích hành hung giết người, chúng ta tự nhiên không khách khí. Ngô Minh dành trước kiến nghị, nhưng hiện tại tình huống như thế, đội trưởng, ta kiến nghị không nên mở ra khăn che mặt dạ hành của bọn họ. Nàng cảm thấy cái nhóm người này cũng không dễ dàng, bọn họ vẫn còn chưa có xuống tay ác độc đã liền bị đẩy ngã, không hẳn cần phải đem bọn họ ép đến tuyệt lộ. Ngươi cũng là thiện tâm. Tông Chí Liên cười nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Ngô Minh suy nghĩ một chút nói, không bằng đem bọn họ kéo vào, cứu tỉnh lại sau đó ép hỏi một phen, được chứ? Tông Chí Liên gật đầu đồng ý, để các tiêu sư nghe theo. Các tiêu sư dùng dây thừng trói buộc một đám người áo đen bên ngoài lại, đem một người trong đó nhấc đi vào. Bất quá, trong lòng mọi người suy nghĩ, đến cùng là ai ra tay giúp đỡ đẩy ngã mười mấy người này đây? Tông Chí Liên lúc đó cảm giác được huyền khí của một vị cao thủ bắn ra. Ra tay giúp đỡ sẽ là người của một vị trong tông môn như Bạch Trưởng Lão. Vậy thì sẽ vi phạm với ý đồ nhiệm vụ, nghĩ đến hẳn sẽ không phải là người trong tông môn. Nghĩ tới nghĩ lui, đều không có lời giải thích hợp lý. Thử một chút xem cái người áo đen này khi tỉnh lại có biết hay không. Rội một chút nước lạnh, khiến tên áo đen được nhấc vào kia dần dần tỉnh táo lại. Hà, tên áo đen sau khi tỉnh lại hiển nhiên bị một phen không hiểu ra sao. Hắn cũng không biết chính mình làm sao lại bị hôn mê. Cái vị cao thủ năm sao đỉnh cao kia vượt qua bọn họ quá nhiều, lại là ở chỗ tối đánh lén, động thủ tự nhiên gọn gàng nhanh chóng. Lúc này tỉnh lại, hắn phát hiện mình bị quấn vào trên cây cột. Chung quanh là hai nam hai nữ được miêu tả là mục tiêu trong lần hành động này. Bất quá mấy vị tiêu sư giả trang này là mới được thêm vào, mà nhân vật ông lão trọng tâm nhưng lại không thấy. Hắn bị trói ở trên cây cột, ở trên người mấy vị tiêu sư đánh giá vài lần, rất nhanh rời đi ánh mắt. Mấy vị tiêu sư hai người một tổ thay ca, hai cái phụ trách bức cung, hai cái có trách nhiệm canh gác bốn phía. Tiêu Đầu trước tiên dùng lễ nghi chào hỏi, khách khí khuyên nhủ, huynh đệ tỉnh rồi. Mọi người đều là đi ra kiếm phần cơm ăn. Nếu ngươi rơi vào tay chúng ta, cũng đừng rụt rè, đều nên nói liền nói ra đi, miễn cho da thịt phải chịu khổ. Giả hành nhân đem cái cổ quay ngoắt một cái, quay mặt đi không nhìn hắn. Tiêu Đầu còn nói vài câu lễ tiết khách sáo, liền không nói nhảm nữa, oành một quyền đánh vào trên bụng hắn. Người mặc áo đen hự một tiếng, cắn chặt hàm răng, lại ra tay đánh. Nhưng đáng tiếc mấy vị tiêu sư này xuất thân từ con đường chính đạo, ra tay không đủ hắc, trong lúc nhất thời không cậy miệng đối phương ra được. Tên áo đen này tính tình kiên định, bụng đã trúng rất nhiều quyền cước mà vẫn không chịu mở miệng, nửa ngày không nói gì. Mấy cái vị tiêu sư này không dùng hết lực a. Ngô Minh không nhịn được chính mình lên sân khấu. Vạch trần khăn che mặt đi. Ngô Minh ở bên nhàn nhạt nói một câu. Tên áo đen chính đang nhẫn nhịn đau đớn này sợ hết hồn. Lúc tiêu sư muốn đưa tay ra kéo khăn che mặt, Ngô Minh nhưng lại nói, chờ đã, các ngươi quen biết nhau sao? Giả hành nhân trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt. Hà, Tiêu Đầu nghe không hiểu. Đám người kia hẳn là ở vùng phụ cận đi. Các ngươi làm tiêu sư giao tiếp rộng rãi, những giả hành nhân này là nhận thức các ngươi. Ngô Minh cười nói. Các tiêu sư nghe xong nhíu mày, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt dưới lớp khen che kia, ngờ ngợ hình như có chút ấn tượng. Ngô Minh ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông lão trên xà nhà, thấy dáng vẻ hắn còn đang thành thật ngủ, chỉ là cười khẽ, cái này nhưng cũng là điều dễ hiểu. Mười mấy người các ngươi tựa là một cái võ quán hắc đạo cố định nào đó ở phụ cận, ở lúc trời tối thì mò đến, mà đều là hai ba tinh huyền khí cao thủ, là đang làm thuê cho người ta sao? Tên áo đen vẫn cứ không mở miệng, thậm chí nhắm mắt lại. Kỳ thực những câu nói này tựa là do Ngô Minh quan sát từ ánh mắt của tên áo đen mà đoán, nhưng cái tên áo đen này vẫn không chịu tỏ thái độ, khiến cho nàng khó có thể xác định. Ngô Minh cũng không phải sốt ruột, có chừng 10 tên có thể tra hỏi đây, đừng tiếp tục lãng phí quá nhiều thời gian trên một tên, trực tiếp sắp xếp nói, đánh ngất tên này đi. Cứng miệng rất phiền, hắn không nói tự nhiên có người khác nói. Đổi tên kế tiếp. Mới vừa trải qua quá trình kể chuyện, Ngô Minh nghiễm nhiên hình thành một loại bầu không khí nàng nói thì mọi người đều nghe. Thêm vào Tông Chí Liên cái đông gia lớn này mọi việc đều thỉnh giáo qua nàng, các tiêu sư liền trực tiếp dựa theo lời của vị thiếu nữ này đi làm. Ông chủ, cái thứ nhất bị đánh ngất xỉu, tùy tiện đổi tên áo đen thứ hai bị trói ở trên cây cột. Sau khi bị xối nước tỉnh táo lại, hắn cũng là cứng miệng, nhưng nhìn ra được so với cái tên thứ nhất thì có mềm hơn một ít. Bất quá các tiêu sư dùng thủ đoạn bức cung quá truyền thống, quyền đấm cước đá đối phương vẫn là không mở miệng. Ngô Minh lệch đầu, cười nói, hay là vậy đi, tất cả đều cứu tỉnh lại, từng cái hỏi qua. Không nói liền giết, từng cái luân phiên giết. Như vậy là thuận tiện nhất, bảo đảm rất nhanh sẽ có người mở miệng. Mục Thanh Nhã ở bên dùng sức lắc đầu, nàng thiện tâm, còn không muốn chịu cảnh máu tanh như vậy. Ai, ngươi tựa là nhẹ dạ, như vậy lại đổi loại phương pháp. Ngô Minh nặn nặn tay nhỏ Mục Thanh Nhã, ngược lại đối với tên áo đen cười hì hì, làm chật quay hàm, đem răng gõ rơi một cái, dùng que trúc hướng về trong níu răng đâm, đâm níu răng. Tông Chí Liên mọi người chỉ tưởng tượng thôi, liền cảm thấy khóe mắt liên tiếp co rút giật giật. Mục Thanh Nhã nghe đều giật mình, liền vội vàng nắm lấy tay Ngô Minh dùng sức đong đưa. Nếu bàn về suy nghĩ linh hoạt kỳ mưu quái ý tầng tầng lớp lớp, ta cảm thấy không người nào có thể so với nàng. Hổ Vân Thương ở bên thở dài, ngươi hay là đầu hàng đi. Không phải vậy nàng không nhất định sẽ lại nghĩ ra cái phương pháp tra hỏi gì càng ác độc hơn. Tên áo đen nghe sắc mặt trắng bệch. Ta đã thấy miêu tả trong một quyển sách, còn quả thật chưa từng thử qua. Còn có thể cắt tay của hắn, dọc theo ống xương dùng cái rũa không ngừng mài sát. Ngô Minh một bộ dáng vẻ rất hưng phấn, các ngươi không làm, ta liền đến thử xem. Nữ hán tử a, đâu chỉ nữ hán tử, làm một người nữ quản ngục đều tuyệt đối xứng chức. Vị trí thiên lao thi hình quan tựa là chuẩn bị cho nàng chứ. Đổi làm một thế giới khác tới nói, mọi người cảm thấy vị thiếu nữ này rất có khả năng hắc hóa. Nhất định phải khuyên nàng sửa lại ý nghĩ thế này. Mục Thanh Nhã vừa định dùng tay ngữ khuyên nhủ Ngô Minh, đã thấy Hổ Vân Thương tiến lên trước một bước. Hổ Vân Thương giành trước cản lại nói, nữ hài tử không nên làm chuyện máu tanh như vậy, hay là ta tới. Ngươi nói nhổ cái răng nào, hay là chém đứt bàn tay nào, hoặc là chân cũng được đi. Mục Thanh Nhã có chút muốn ngất. Cái tên áo đen này trơ mắt nhìn vẻ mặt cứng rắn vô cảm của Hổ Vân Thương hướng mình đi tới, vội vã giãy giụa kêu lên, đừng, ta sẽ nói hết. Ta kỳ thực căn bản không biết cái gì. Các ngươi muốn hỏi cái gì a? Tông Chí Liên hài lòng đối với Ngô Minh lặng lẽ giơ ngón tay cái, thản nhiên nói, chịu mở miệng là tốt rồi. Nói đi, ngươi biết cái gì? Chúng ta tựa là bị phái tới bắt một ông lão được hai nam hai nữ áp giải. Những chuyện khác tựa là chuyện của cấp trên, chúng ta thật sự cũng không biết. Tông Chí Liên lại hỏi, người ở phía trên có tới không? Không có, chỉ có 12 người chúng ta hành động. Các ngươi làm sao ngất đi? À, không phải các ngươi đánh bất tỉnh chúng ta. Các ngươi nhận được nhiệm vụ, trong đó nói là muốn bắt ông lão là sống hay là chết. Ngô Minh hơi suy nghĩ hỏi một câu, nói là không được đả thương người, mặc kệ là ông lão hay là hai nam hai nữ, cũng không được tổn thương. Cái tên áo đen này một khi mở miệng, cái gì nên nói đều nói ra hết. Đám 12 tên áo đen này,

chi bằng ngươi liền nói kể chuyện tiếp đi. Vừa nãy nghe qua xong trong lòng cực kỳ tưởng niệm. Đây là ý kiến hay. Ngô Minh đối với hắn giơ ngón tay cái. Kể chuyện. Lý đầu lĩnh nghe đều mới mẻ. Nơi này nào có kể chuyện tiên sinh. Xem giọng điệu vị công tử giàu có này nói chuyện. Hắn là để thiếu nữ đương gia vừa nãy kể chuyện. Lúc này, Ngô Minh sảng khoái nói. Được, nếu như mọi người đều ngủ không được, ta liền kể một chút Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ, nghe tên thấy rất uy phong. Một đám ao đen chưa từng nghe tới ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một chút. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Có ý gì? Nha đầu này có thể kể chuyện gì? Tuy rằng nàng thật giống là đầu lĩnh của đối thủ, nhưng còn quá trẻ tuổi chứ. Kể chuyện đều là lão tiên sinh, đừng nói giới tính không đúng, tuổi tác cũng không đủ vậy. Cái loại kể chuyện này, không có kinh nghiệm xã hội phong phú, khó có thể kể ra câu chuyện lôi cuốn. Lẽ nào cái cô nương trẻ tuổi này thật sự lại biết kể chuyện? Bên trong đám áo đen có người thấp giọng nói. Hừ, nàng có tài bao lớn, đừng nói sẽ biết kể chuyện. Phẩm là có thể đem cái chuyện xưa kia nói có đầu có đuôi, thế là tốt rồi. Không chắc a, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Lời này bình thường là đúng, nhưng nha đầu này mới bao lớn? Không quá 15 tuổi. Một tiểu nha đầu nên gọi ta là dượng đều không oan. Nếu có thể kể thật dễ nghe, ta sẽ gọi nàng một tiếng cô nãi nãi cũng được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, quái dị chung sống hòa bình trong đám hắc y nhân. Đệ đệ hắn nhỏ tuổi nhất, cái đầu cũng không cao, mọi người hay gọi hắn là tiểu cương toàn, cứng đầu cứng cổ lớn tiếng hỏi, ca a, ngươi nói nha đầu này có năng lực kể chuyện không? Tiểu cương toàn là lần thứ nhất làm nhiệm vụ, huyền khí sơ manh, là yếu nhất, thậm chí có thể nói một kẻ thua cuộc. Lý đầu lĩnh là đi cửa sau đem hắn trải nghiệm giang hồ một chút. Vốn là đã dự đoán nhiệm vụ lần này sẽ không xảy ra vấn đề. Đừng nói chen vào. Lý Như Cương gõ đầu đệ đệ mình một cái. Tiểu cương toàn nhất thời câm miệng. Bọn họ còn tương đối câu thúc. Ngô Minh đem một cái dương chuyển tới bên tường cách xa 1 mét. Làm cái bàn. Chính mình liền ngồi vào. Nhẹ nhàng đem bàn vỗ một cái. Ngoại trừ Gác Tiêu Sử ở ngoài. Tông Chí Liên. Mục Thanh Nhã. Hổ Vân Thương cùng mấy vị người xa phu đều cái tìm địa phương ngồi xuống. Ngô Minh nhẹ nhàng vỗ vỗ cái dương, cười nói, ta lại bắt đầu kể lại từ đầu đi, cần chăm sóc khách mới nghe một chút. Đương nhiên sẽ tóm tắt lại, tăng nhanh tốc độ. 12 vị trí giả hành nhân cũng đứng ngốc ở nơi đó. Tùy tiện ngồi đi, tìm chỗ lót ít cỏ tranh. Ngô Minh cười sắp xếp bọn họ. Tiểu cương toàn tuổi trẻ tâm cơ không lớn. Thấy được ngồi cũng là không ngu mà đứng, thẳng thắn bắt lấy đám cỏ tranh đem đặt dưới mông ngồi xuống, thuận tiện lôi kéo đầu lĩnh, ca, chúng ta ngồi chỗ này, có đi đầu, nhóm hắc y nhân cũng là ngồi xuống, còn quả đúng là cái nha đầu này kể chuyện. Tiểu cương toàn thấy Ngô Minh cũng không có mời lão tiên sinh ra, rất nhanh kinh ngạc nói, chớ nói lung tung, Lý đầu lĩnh trách cứ, một cô nương àm sao có thể biết kể chuyện chứ. Tiểu cương toàn hừ một tiếng, ngữ khí vô cùng xem thường, có thể có cái chuyện hay gì mà kể, chuyện làm nữ công gia tránh sao, hay là xào rau làm cơm bón cho hài tử. Ngô Minh vừa nghe không khỏi vui vẻ tức giận, nhưng nhìn hắn rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhay đến thời kỳ vỡ giọng ồm ồm còn chưa qua khỏi, cũng chính là dáng vẻ trên dưới 18 tuổi, so với thân thể mình hiện tại lớn hơn không được bao nhiêu tuổi, nhân tiện nói. Vừa nãy ngươi nói nếu ta kể chuyện thật hay, liền kêu ta một tiếng cô nãi nãi. Không phải ta nói, bất quá ta cũng không tin ngươi có thể kể hay.